Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, hắn đây sao là đem cổ hoặc kiếm. Ma kiếm, cô sát thiên huyễn. Còn ở thời kỳ thượng cổ cũng đã thành danh tuyệt thế kiếm tốt. Đã từng theo Uyên Minh ma tổ chém giết vô số chính đạo đại năng cùng Sơn Hải dị thú. Sau đó theo đạo cực thiên thánh nắm thiên khả minh giám cùng Uyên Minh ma tổ ở huyễn hải ma trí. Đại chiến, cuối cùng ta không ép chính. Uyên Minh ma tổ bị thiên khả minh giám chặt bỏ đầu lâu. Đồng thời chuôi này ma binh cũng bị đạo cực thiên thánh lấy máu thánh phong ấn tại huyễn hải ma. Trong ao, vĩnh viễn không được gặp lại thiên nhật. Một thẳng đến về sau, thanh kiếm này đều bị đại giới đông đảo ma giáo đều lập thành thánh kiếm một trong. Chính là vô số ma giáo đại năng tha thiết ước mơ ma binh. Bao nhiêu năm rồi, ma các giáo đồ dốc hết tâm huyết tìm kiếm thanh kiếm này. Lên trời xuống đất, tứ hải bát hoang, cái kia huyễn hải ma chỉ liền cái bóng đều không có nhìn thấy. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hệ thống đại gia trực tiếp sẽ đưa cho Đỗ Huyền. Ai ya, hệ thống đại gia đùa giỡn đi. Nơi nào có chơi như vậy? Chủ và thợ đường đường chính đạo bề ngoài đảm đương. Cho ta một cái ma kiếm là làm chi? Cho ta làm thu gom. Này cùng thiên khả minh dám là đối thủ một mất một còn chứ? Đại ca không được trực tiếp nhảy lên đến đem nó cho bổ. Đỗ Huyền cau mày thác vẫy tay một cái. Một cái toàn thân mặc ngọc. Thần kiếm lóng lánh sắc bén hàn mang trường kiếm đột nhiên hiện lên ở trước người. Màu tím chuôi kiếm, trên thân kiếm ấn có cổ lão huyền sáp chú văn. Kiếm kia thể hồn thể thiên thành, khí chất uy bá. Đây chính là ma kiếm, cô sát thiên huyễn. Loại này tiên thiên linh bảo cấp bậc ma binh một khi hiện thân. Toàn bộ cổ lăng phong cảnh nhất thời rung động lên. Cổ lăng phong cảnh tuy rằng cũng không phải cao bao nhiêu giai linh bảo. Nhưng cũng là cảm nhận được nó khí thế khủng bố. Như vậy rung động chính là hoảng sợ chứng minh. Nó đang sợ sệt. Cũng trong lúc đó, một luồng chấn động hoàn vũ sát tuyệt ma khí từ thân kiếm bạo phát. Cái kia cô sát thiên huyễn thân kiếm cực đẹp. Bản thân liền có chứa hoặc tâm thần người hiệu quả. Coi như là Đỗ Huyền như vậy cảnh giới. Nhìn thấy kiếm này thời điểm đều hơi hơi ngẩn ngơ. Không được. Nhược Vãn Đường ở nhìn kỹ cô sát thiên huyễn trong nháy mắt. Tầm mắt liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích nửa phần. Phảng phất cả người hồn bị ma kiếm cho ôm lấy. Một đôi mắt bên trong màu sắc biến hóa. Cảm nhận được ngột ngạt thiên địa sát tuyệt ma khí. Trong cơ thể thực hồn khí trực tiếp co lại thành một đoàn. Không dám nhúc nhích. Thanh sơn ảnh không. Đỗ Huyền ngồi yên một chiêu. Nhược Vãn Đường tức khắc nhắm mắt. Né người sang một bên, hướng về bên cạnh té xỉu rồi. Đồng thời, sau lưng thiên khả minh giám phát sinh một trận mãnh liệt tiếng rung. Keng, thiên khả minh giám chính mình đột nhiên ra khỏi vỏ. Ở không trung huyền ra một đóa kiếm hoa. Lập tức chậm rãi hạ xuống. Phù với Đỗ Huyền tả trước người. Thon dài thân kiếm, đường nét nhu hòa mà khéo đưa đẩy. Thân kiếm toàn thân trắng nõn. Lưỡi kiếm vàng óng ánh mà óng ánh. Thiên khả minh giám ra khỏi vỏ. Ở đạo môn thánh kiếm chân thân xuất hiện. Từng luồng hạo nhiên chính khí trùng kích sát tuyệt ma khí. Trong nháy mắt liền đem ma khí mạnh mẽ áp chế lại. Đỗ Huyền cảm thụ được thiên khả minh giám đang run rẩy. Đây là hưng phấn. Thiên khả minh giám cùng hắn linh thức nghĩ thông suốt. Lúc này chỉ nghe thiên khả minh dám ở đáy lòng hắn nói rằng. Lão đệ, phảng phất phủ đầy bụi đếm không hết cửu viễn năm tháng ma kiếm kiếm linh tại đây một tiếng. Quen thuộc hô hoán bên dưới. Cũng là từ an nghỉ bên trong dần dần thức tỉnh. Lập tức cô sát thiên huyễn cũng bắt đầu ước chế không được giống như run run. Đỗ Huyền đáy lòng lại vang lên khác một thanh âm. Đại ca, a làm sao cái tình huống? Này hai hàng không nên là đối thủ một mất một còn sao? Đỗ Huyền ở trong gió ngổn ngang. Lão đệ, người đem trên người ma khí sao một sao? Thu được, vậy thì rút lui. Cô sát thiên huyễn vô cùng ngoan ngoãn mà lập tức thu lại quanh thân ma khí. Liền một chút điểm đều không có còn lại. Thật giống giờ khắc này trôi nổi ở Đỗ Huyền trước người chính là một thanh hoa lệ một chút đạo. Kiếm bình thường. Chờ đã. Minh giám đại ca. Các ngươi nhận thức. Nhận thức a? Ai? Nói rất dài dòng. Thiên Khả Minh giám phát sinh một tiếng dài lâu thở dài. Tang thương vô cùng. Đại ca. Không nghĩ đến sẽ có một ngày chúng ta lại còn có thể lại gặp lại. Ô ô ô ô ô. Cô sát thiên huyễn mang theo tiếng khóc nức nở giống như nói rằng. Thần kiếm còn đang hưng phấn mà run run. Đây là thánh kiếm gặp lại. Hai mắt nước mắt lưng tròng. Lão đệ a, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Không muốn lại quật. Sau đó hãy cùng đại ca đồng thời rất. Được được được. Cô sát thiên huyễn tức khắc lên tiếng trả lời. Chờ đã. Đại ca, người đây là nhận chủ. Đừng nói, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Vốn là nghĩ cái tên này có thể bước cái thánh cảnh. Nhìn nhầm a, Thiên Khả Minh dám vô cùng bi thống mà nói rằng. Đỗ Huyền cái trán lập tức kéo xuống mấy cái hắc tuyến. Rời ạ, ngay ở trước mặt ngoại nhân nói chủ và thợ. Tịnh chỉnh không cho mặt mũi sự. Ngày nào đó tìm cái không nhất định phải bắt ngươi thái giao. Chuyện ra sao? Đại ca ngươi còn có thể nhìn nhầm. Này này này, đừng khi ta không tồn tại a. Tốt xấu ta hiện tại cũng là kiếm của ngươi chủ đi. Đỗ Huyền tức giận nói tiếng. Ai ngờ Thiên Khả Minh dám căn bản không quan tâm hắn. Vẫn cứ tự nhiên nói rằng. Đúng đấy, cái tên này một một giáp. Cảnh giới không nhúc nhích. Ta còn tưởng rằng hắn có thể vượt qua trước vài vị kiếm chủ. Không nói không nói. Chuyện thương tâm, đại ca, nếu không chúng ta đem nó làm. Huynh đệ chúng ta hai song kiếm hợp bích đánh tôn giả không vấn đề gì đi. Lại mặt khác tìm cái kiếm chủ. Đỗ Huyền vừa nghe kinh hãi. Hắn đây sao là muốn tạo hắn phản. Này còn phải ngươi. Đỗ Huyền đang muốn phản bác. Thiên Khả Minh dám dẫn đầu nói. Câm miệng, ngươi ca ta lúc nào trải qua loại này đại nghịch bất đạo sự. Ngươi xem một chút ngươi, theo những người cái vớ va vớ vẩn kiếm chủ hỗn, triệt để đều hỗn choáng váng. Ngươi động động ngươi cái kia không hề có thứ gì đầu óc. Đại ca ngươi ta này thân địa vị sao đến? Ác, thật mà, bị Thiên Khả Minh dám ngừng lại trực mắng. Cô sát thiên huyễn có chút oan ức mà nói. Minh dám đại ca, ngươi cùng ta từ từ nói chuyện ra sao? Cái này mà, thực a. Ta theo chân nó còn có tiểu nhị đều là một thể cùng sinh. Tiểu nhị gọi như Ngọc Đăng Lâm. Ở Lưu Vân lão đầu trong tay. Nó mới bắt đầu cũng không phải cái này quỷ dáng vẻ a. Ai bảo hắn ngốc hết chỗ chê bị lão già đáng chết kia cho hống đi. Xong xuôi còn bị người sử dụng như thương. Đầu gỗ. Lại là ngừng lại đổ ập xuống trực mắng. Cô sát thiên huyễn ở bên cạnh yên lặng. Đều không dám lên tiếng. Ạch Thiên Khả Minh dám không tha thứ. Vẫn còn tiếp tục. Người nói ngươi cẩn thận theo đi chính đạo theo chúng ta thật tốt. Hiện tại ngược lại tốt. Ngoại trừ những người cái bàng môn tà đạo đều không ai dám dùng ngươi. Nhìn thấy ngươi hãy cùng nhìn thấy quỷ như thế. Mất mặt, mất mặt. Ngươi thấy thời điểm ngươi nhị ca làm sao tức ngươi. Đại ca ta sai rồi ô ô ô ô ô. Cô sát thiên huyễn lại là vô cùng oan ức. Khóc không thành tiếng. Lưu Vân tôn giả, thánh kiếm như Ngọc Đăng Lâm, Trung Châu Thái Thanh Hạo môn trưởng giáo. Khá lắm, này ba hóa ra là người một nhà. Nói cho cùng chính là cái này cô sát thiên huyễn đi ra ngoài học cái xấu. Quá dã, lần này có Minh giám đại ca gõ. Hắn có thể làm được. Chờ chút, nếu cô sát thiên huyễn vừa bắt đầu cũng không phải là ma kiếm. Không phải cực ác nơi thai nghén mà sinh. Kiếm linh tất nhiên liền không phải như vậy tà ác đến cực điểm. Nói không chắc có thể dùng nó đi tới trừ vãn đường trong cơ thể thực hồn ma khí. Cùng này chính tông sát tiệt ma khí lẫn nhau so sánh. Cái kia thực hồn ma khí toán cái cây búa. Biện pháp đúng là có. Nhưng chẳng lẽ phải đem cô sát thiên huyễn cho vãn đường dùng. Ta đại đệ tử, sau đó sẽ biến thành ma tôn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.